Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 122, còn có thể làm gì được nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rõ ràng cây gậy kia sắp quật trúng Mặc Y, Mặc Phàm liền lao tới. Chắn trước người nàng, gậy giáng xuống, đập trúng hắn một cái, nhưng cũng không đau mấy. Một là lão gia nhà họ Vương thân thể đã suy yếu, không còn khí lực, hai là cũng không dám thật sự đánh mạnh, chỉ là tức giận thôi. Con gái sau này vẫn phải sống ở nhà họ Mặc, chẳng thể thực sự trở mặt được. Nhưng Trang Thị thấy con trai mình bị đánh ngay trong nhà mình thì quýnh lên. Các người đang làm gì thế hả? Mặc Như Hải đứng đằng sau bị chắn lại, thấy vậy cũng nóng nảy. Nếu không có Mặc Phàm cản, con gái ông sớm đã ăn đòn rồi. Ông chỉ vào lão gia nhà họ Vương, thật vô lý, dám hành hung công khai tại phủ Mặc gia, không kính lão, không biết tôn ti, là ngoại tổ mà lại đánh ngoại tôn nữ, thật là bất nhân, là người có học vấn. Ông cũng chẳng nói ra được lời nào cay nghiệt hơn, nhưng Vương thị nghe thấy ông dám nói về phụ thân mình như vậy, liền òa khóc nức nở, ta không sống nổi nữa rồi. Mặc Như Hải, ngươi giết ta đi. Bà ta đứng dậy, cúi đầu định lao vào người Mặc Như Hải. Nam nhân nhà họ Mặc thấy bà ta làm như thế, ai nấy đều đỏ mặt rồi lại trắng bệch, tay chân luống cuống. Trang thị mặt xanh mét, e là chỉ có Lưu thị đứng bên cười trộm. Vương Tú Quyên tính tình mạnh mẽ, quen chèn ép người khác, lần này định trấn áp Mặc Như Hải cho ra trò, kẻo hắn ta ngày sau càng thêm lộng hành. Ai ngờ Mặc Như Hải thực sự nổi khùng, dám nói phụ thân bà như thế, nếu cứ làm to ra thì khó thu dọn hậu quả. Bèn kéo lấy muội muội, đủ rồi, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, trước mặt con cái cháu chắt mà bà làm ra cái bộ dạng gì thế hả? Dạo này trong lòng Mặc Văn có điều không vui, chút giận lên Mặc Y. Mặc Y, đều tại ngươi cả. Nàng giận dữ nói, Mặc Y, có phải ngươi xúi dục cha ngươi không? Vương Tú Quyên cũng bắt đầu chướng mắt Mặc Y, chính là nó. Vương thị thét lên, các người thôi trách móc con gái ta đi. Ta là cha nó, mọi chuyện nó làm đều do ta sai khiến. Ngươi là ai? Ai cho ngươi quyền được dạy dỗ con gái nhà Mặc gia? Ngươi đi đi đi đi, Mặc gia không hoan nghênh ngươi. Mặc Như Hải quát lớn về phía đại tẩu, cái người này đúng là đồ chó. Vương Tú Quyên cạn lời, ta vì cái nhà các người đã làm bao nhiêu chuyện rồi, thật hận không thể tự mình ra tay đánh hắn một trận. Từ đầu đến cuối, Tần tỷ phu vẫn đứng một bên quan sát, không tham gia ồn ào. Thấy tình hình bắt đầu vượt ngoài kiểm soát, cuối cùng ông cất tiếng lớn, đủ rồi, mọi người im lặng đi, không ai được nói nữa. Người nhà họ Vương nghe lời ông, lập tức im bặt, ngay cả Vương Tú Nga, được đại tỷ và Mặc Văn đỡ, cũng không khóc thành tiếng nữa. Hôm nay mấy người làm sao vậy? Như chúng ta cả rồi, rõ ràng Mặc gia có cô nương được vào cung, chuyện tốt như vậy, lẽ ra phải treo đèn kết hoa, đốt pháo báo tổ tiên biết mới phải. Kết quả thì sao? Cãi nhau ầm ĩ, đến chuyện ly hôn cũng lôi ra. Sống một đời rồi, có 5 đứa con, sắp có cháu rồi, còn định ầm ĩ đến chừng nào? Rồi ông quay sang nhìn Vương Tú Nga với vẻ bất mãn. Muội à, có lý thì nói đàng hoàng, muội nhìn muội xem, đây là cái bộ dạng gì hả? Con gái sắp gả rồi, muội định dạy nó sau này cũng dùng khóc lóc ầm ĩ đòi chết để đối phó nhà họ từ sao? Có quyền có thế, lời nói cũng có trọng lượng. Vương thị nấc lên một tiếng, vội lấy khăn lau mặt, không dám khóc nữa. Mặc đệ, có thể nói rõ chuyện gì xảy ra không? Tần tỷ phu hỏi với giọng nhàn nhạt, ngay trong nhà mình mà bị người ngoài áp chế khí thế. Mặc Như sơn mặt đỏ lên, nói, ngồi cả xuống đi đã. Trang thị, đi pha trà với lấy ít điểm tâm. Vương Tú Quyên nói với muội muội, đi rửa mặt đi, rồi kéo Vương Thị đi. Mạc Văn liếc nhìn Mạc Y một cái, cũng đi theo. Mạc Như Sơn liền kể qua chuyện Mạc Y vào cung, rồi nói đến Tề Vương. Người nhà họ Vương cùng Tần tỷ phu nghe xong thì đều vô cùng hối hận. Mạc Y nha đầu này thật sự đã gặp vận lớn, sao lại để xảy ra chuyện xung đột như vậy với phụ thân và con gái. Nghĩ đến việc làm sao để vãn hồi thể diện, Mạc đệ nói rất đúng. Mạc Y vào cung quả thật là nhờ điện hạ Tề Vương. Muội phu, đệ cũng không cần phản ứng như vậy, đó là Tề Vương điện hạ mà, chúng ta làm sao sánh được. Chưa nói đến chuyện khác, giả như vương gia muốn thu Mạc Y làm thiếp vào vương phủ, chúng ta dám nói một chữ không sao? Ta dám, ta. Mạc Như Hải nghẹn cổ lên tiếng. Mạc Kiếp vội kéo mạnh tay ông. Ông mới nuốt mấy chữ, hôm qua đã từ chối rồi. Trở lại, Tần tỷ phu cũng chẳng rõ ông định nói gì. Dù sao thì đã kết giao với vương gia, Mạc gia tất nhiên không còn như xưa nữa. Mạc Như Sơn nghe vậy, toàn thân khoan khoái. Ông đã có thể tưởng tượng ra cảnh Đồng Liêu cấp trên biết được chuyện này sẽ ra sao rồi. Có câu rằng lôi đình vũ lộ đều là thiên ân, nhà chúng ta thế này, đừng nói đến hoàng hậu nương nương hay vương gia, ngay cả quan chủ cũng chỉ có thể thuận theo mà cảm kích thôi. Bình thường thấy ngươi tính khí ôn hòa, sao hôm nay lại ầm ĩ như thế? Lão thái gia, lão phu nhân thường ngày luôn để tâm đến ngươi cùng bọn trẻ, có chuyện tốt gì đều nghĩ đến đầu tiên. Ngươi cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ làm tổn thương lòng các cụ. Mạc Như Sơn nói, dạo này cả nhà đều căng thẳng, như dây đàn kéo quá chặt, đôi lúc nói năng không suy nghĩ, kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì to tát cả. Tạc tạc, Mạc huynh à, huynh là gia chủ, thời khắc mấu chốt, phải giữ vững cục diện. Tần tỷ phu còn nhắc nhở một câu, Tần huynh nói đúng lắm. Mạc Như Sơn cười khổ, muội phu này, để xem hai vị lão nhân, vốn dĩ hôm qua đã muốn đến rồi, nhưng lão thái gia thân thể không khỏe nên không đi được. Chúng ta cũng già rồi, sao còn để các cụ phải lo lắng theo? Tần tỷ phu cảm khái từ tận đáy lòng. Mạc Như Sơn gật đầu đồng tình, nhưng Mạc Như Hải là người cố chấp, đã nghĩ thông điều gì thì không dễ thay đổi. Tuy rằng Tần tỷ phu thể hiện đầy chính nghĩa và chân thành, nhưng trong mắt Mạc Như Hải, người này vẫn như xưa, tự cho mình là đúng, luôn đứng trên người khác, dùng giọng điệu bề trên mà răn dạy mình như hậu bối. Thành thử, ông chẳng có chút đồng cảm hay kính phục nào. Tuy vậy, ông cũng nghĩ mình là người đọc sách hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối không thể thất lễ vô đạo. Vì thế, ông đứng dậy, hướng về hai vị lão nhân nhà họ Vương hành lễ, khiến hai vị lão nhân phải bận tâm, là lỗi của tại hạ. Nói xong lại ngồi xuống. Cái thái độ này hoàn toàn chẳng giống đang nhận sai. Mạc Như Sơn vội vàng đỡ lời, thôi thôi, như lời Tần huynh đã nói, chuyện này là đại hỷ cho cả Mạc gia và Vương gia. Nhị đệ à, y là có phúc phận lớn lắm, đệ chớ nên gây chuyện nữa, phúc lớn mấy cũng không chịu nổi bị phá hỏng đâu. Dạ, đại ca, đệ sai rồi. Nhắc đến Mạc Y là Mạc Như Hải dịu xuống ngay. Hai vị lão nhân gia, lễ vật mà nương nương ban thưởng còn đặt ở kia, mời nhị vị qua xem một chút, ắt phải đi ngắm qua một phen mới được. Còn biết làm sao, cũng không thể thật sự tuyệt giao được. Vì vậy, mọi người lại trở nên hòa khí, cùng đưa hai vị lão nhân đi xem quà tặng. Nhân sâm, nhung hươu, tổ yến, a giao mỗi thứ hai hộp, vải vóc bốn sấp, cùng với son phấn hương liệu và các loại hoa tươi. Tất cả đều được đóng gói tinh xảo vô cùng. Phải nói đây là phần thưởng khá hậu hĩnh. Nếu đưa vào làm đồ hồi môn cho nữ nhi, cũng có thể khiến thể diện tăng lên một bậc. Lão thái gia và lão phu nhân nhà họ Vương đều là người từng trải, nhìn thấy cũng phải trầm trồ. quả nhiên là đồ của nương nương ban thưởng. Nhìn xem chất lượng này. Vậy thế này, nhân sâm và nhung hươu, để lão thái gia và tần huynh mang đi. Tổ yến và a giao, lão phu nhân và tần tẩu mang về. Mặc Như Sơn lên tiếng phân chia. Trang thị và Lưu thị vừa nghe, mắt lập tức trợn tròn. Lưu thị vừa định mở miệng phản đối, đã bị Mặc Huyền kéo lại, khẽ nói, nương, người nhà họ Vương sẽ không lấy đâu. Những món này, dĩ nhiên nhà họ Vương cũng rất thích, nhưng vì muốn giữ thể diện cho con gái, cho dù có thèm muốn đến đâu cũng không thể đưa tay ra lấy. Cuối cùng vẫn là tần tỷ phu lên tiếng, đa tạ hảo ý của Mặc đại ca. Hai vị lão nhân gia vốn cũng chẳng bận tâm mấy thứ này. Chỉ mong con cháu có thể sống yên ổn vui vẻ. Còn quý hơn mọi của cải vật chất. Vương Tú Quyên thì đúng là đã hận Mặc Như Hải đến tận xương tủy. Nhưng cũng phải giữ thể diện mà diễn. Phải đó, đây đều là vật phẩm thượng hạng. Mặc gia giữ lại để làm lễ. Hoặc thêm vào của hồi môn cho con gái lúc xuất giá. Sẽ rất có thể diễn. Muội à, thân thể cha yếu, chúng ta đưa các cụ về trước, các người ở lại nói chuyện cho yên, đừng có gây nữa. Cách chương.